cả đời chỉ yêu em, chương 1299, làm sao vậy? Góc truyện audio.com, Tố Tâm cùng Phó Kiến Văn đang ở trong phòng thay quần áo, Tiểu Lục gõ cửa. Tố Tâm đã ôm quần áo đi phòng tắm rồi, còn Phó Kiến Văn mới vừa mở cúc áo sơ mi ra, lại một lần nữa vừa đem cúc áo cài lên, vừa đi ra phía cửa ra vào. Mở cửa phòng, Tiểu Lục cùng trợ lý của nhiếp ảnh gia đều đang đứng ở ngoài cửa. Trợ lý của nhiếp ảnh gia là một cô gái trẻ, cửa vừa mở ra liền nhìn thấy vạt áo sơ mi của Phó Kiến Văn một nửa đâm vào bên trong quần tây, một nửa lộ ở bên ngoài, cúc áo sơ mi vẫn chưa cài hết, mơ hồ có thể nhìn thấy da thịt màu mật ong cùng cơ bắp rắn chắc ở lồng ngực, không nhịn được tim đập nhanh hơn. Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô gái kia có phần đỏ, bị khí chất lạnh lẽo trên người của Phó Kiến Văn uy hiếp kinh sợ không dám nhìn thẳng vào anh. Rồi lại chịu không được mê hoặc con mắt nghiêng nghiêng nhìn vào Phó Kiến Văn, tay nhỏ buông xuống ở hai bên người nhanh siết chặt vạt áo. Cô gái nhỏ kia chính là người hâm mộ của Tố Tâm, hiện tại đã bị Phó Kiến Văn mê hoặc. Cô gái không nhịn được muốn chụp một tấm ảnh của Phó Kiến Văn để đăng lên Weibo. Vốn dĩ cô gái chính là người đại diện cho nhiếp ảnh gia đến thương lượng với Phó Kiến Văn về chuyện quay chụp ở bể bơi, nhưng bây giờ nhìn thấy Phó Kiến Văn, miệng đều không mở ra được. Tiểu Lục liếc nhìn cô gái không tiền đồ trước mặt, chỉ có thể bất đắc dĩ nói với Phó Kiến Văn, tiên sinh, nhiếp ảnh gia muốn chụp một vài bức ảnh cùng ngài và phu nhân ở bể bơi, hơi gợi cảm một chút, nhiếp ảnh gia để cho tôi tới hỏi một chút xem ngài và phu nhân có đồng ý hay không. Trong lòng trợ lý thầm cầu nguyện nhất, định phải đồng ý, cô ta thật sự muốn xem Tố Tâm cùng Phó Kiến Văn xuất hiện lúc gợi cảm. Tố Tâm đã thay xong quần áo của mình, từ trong phòng tắm đi ra, cô đem áo kéo xuống, lấy tay kéo tóc dài ra khỏi trong áo, hỏi Phó Kiến Văn, làm sao vậy, cách chương?